Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, mới đồng học. Tĩnh Hải thành phố, một tòa vùng duyên hải thành thị, hỏa hồng mặt trời tự đường chân trời bay lên, cả tòa thành thị lại bắt đầu công việc lu bù lên. Lý Trí trong biệt thự, Lý Trí lão bà nghe Lâm Long nói lời. Sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Ai đều tại ta, từ khi cha của hắn không có năng lực sau ta vẫn không sao cả quản qua cái nhà này. Không nghĩ tới bây giờ tiểu hổ biến thành cái này bộ dáng. Là ta hại hắn a hát, nếu ta trông coi hắn, hắn nhất định không có thể như vậy. Trách không được trước kia cảm thấy hắn xem ánh mắt của ta có chút kỳ quái. A Di, đã ngươi không có việc gì, ta đây đã đi, ta còn muốn đi đến trường. Lâm Long nhìn xem Lý Hổ mẹ, nhớ tới tối hôm qua cùng nàng làm sự tình, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, có chút không dám đối mặt nàng. Ăn cơm lại đi a. Tối hôm qua mệt muốn chết rồi a. Lý Hổ mẹ thành thục mê người mặt trồi lên chỉ là ửng đỏ. Nàng mặc lấy cổ thấp ngắn tay, một dính bông tuyết khe rãnh dị thường chói mắt, một đầu bạch ngân vòng cổ đang lẳng lặng nằm ở khe rãnh ở bên trong. Xem Lâm Long nuốt nuốt nước miếng, sau đó tranh thủ thời gian rời giường chạy ra ngoài, nếu như tại đãi xuống dưới, Lâm Long không dám cam đoan chính mình nhẫn không đành lòng ở. Chạy ra biệt thự về sau. Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái kia ba con chó ngao Tây Tạng. Bốn phía xem xét, chó ngao Tây Tạng đã không biết tung tích. Gọi chúng ba người chờ ta xuống. Như thế nào không thấy nữa nha. Tiễn Di cùng Lý Hổ có cừu oán. Chắc có lẽ không đào tẩu, nghĩ tới đây. Lâm Long trong nội tâm cả kinh. Sẽ không phải là đuổi theo Lý Hổ đi à? Tối hôm qua Lý Hổ đào tẩu. Khẳng định như vậy muốn xuống lầu ra đến tự nhiên gặp được canh giữ ở cửa ra vào Tiễn Di trông thấy cừu nhân nhất định sẽ ra tay, đã tại đây không có chó ngao Tây Tạng cùng Lý Hổ thi thể. Như vậy Lý Hổ nhất định là tại Tiễn Di cùng cái kia hai cái lệ quỷ thủ chung trốn đi nha. Nghĩ, Lâm Long hay là quyết định không đi tìm chúng rồi, cái thế giới này lớn như vậy. Biển người mênh mông làm sao tìm được. Về sau Lâm Long tự đánh cho cái xe taxi đi trường học. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học. Lâm Long tới trường học vừa vặn 8 điểm. Phục dụng Lâm Long giảm béo dược châu bàn tử. Càng ngày càng hơn gầy. Lâm Long lưu ý đến. Toàn lớp rất nhiều đồng học xem trong ánh mắt của hắn mang theo lạ lẫm. Giờ phút này châu bàn tử so sánh với 2 ngày trước. Đoán chừng gầy một nửa, trước kia 300 nhiều cân, hiện tại chỉ có 100 nhiều cân, hắn 18 mét thân cao, 100 nhiều cân, xem như người bình thường rồi, chỉ là hơi có chút béo phì, con mắt cũng biến lớn rồi. Khoan hãy nói, gầy xuống hắn thật sự rất tuấn tú, bất quá hắn thực chất bên trong liền mang theo hèn mọn bỉ ổi. Gầy xuống cũng không cải biến được. Tiểu Long, ngươi đã đến rồi, hắc hắc ngươi đừng nói, ngươi cho ta giảm béo dược thật sự có tác dụng, mới phục dụng 2 ngày, ngươi nhìn ta bộ dáng này, sao ngươi đều đẹp trai xuất sắc rồi, vừa rồi ta đến trường học gặp được nhiều cái có tư sắc muội tử hỏi ta muốn, bất quá ta chưa cho, ha ha, tốt rồi, đừng tự kỷ rồi, Huy Chính Văn còn có. Hay không đang tìm làm phiền ngươi? Lâm Long hỏi. Hắc hắc, tên kia bị ta sửa chữa dừng lại. Giống như có chút không phục. Để cho ta về sau cẩn thận một chút. Bất quá ta có ngươi cho lá bùa. Muốn đối phó hắn dễ dàng. Châu bàn tử nhếch miệng cười cười. Lộ làm ra một bộ ủy khuất dáng tươi cười. Đúng rồi, Trương Băng hôm nay như thế nào không có tới đến trường? Châu bàn tử nhìn xem Lâm Thiến bên người không lấy bàn vị. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâm Long phủi một mắt, phát hiện Lâm Thiến cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn chính mình. Đoán chừng cũng là muốn hỏi Trương Băng đi vào trong đó đi à. Băng Nhi có chuyện phải làm, đợi chút nữa ta đi tìm hiệu trưởng cho nàng thỉnh mấy tháng giả. Cái gì? Mấy tháng? Còn miệng người a hát, đừng xin, trực tiếp không đọc tốt rồi. Chúng ta kỳ thi đại học đều chỉ có hai cái nguyệt. Lâm Long nghe xong, cảm thấy Châu Bàn Tử nói có đạo lý. Dù sao dùng cha hắn bổn sự, tự là không cao khảo thí cũng có thể học đại học. Về phần Bạch Khiết, cái kia càng không cần lo lắng rồi. Nàng là giáo sư, nàng không ở trường học có rất nhiều thế thân người của nàng. Dùng bản lãnh của nàng cũng không lo tìm không thấy công tác. Đúng lúc này, Lâm Long ngữ văn lão sư đi đến. Hắn từ khi bị Lâm Long khí thổ huyết sau tựu không tại quản Lâm Long rồi. Lớn nhất nguyên nhân hay là Lâm Long ăn gian thành tích đem hắn chấn kinh rồi. Bọn hắn hoài nghi tới Lâm Long có khả năng là ăn gian. Vốn có chút lão sư chuẩn bị lại để cho hắn một mình khảo thí một lần. Bất quá Bạch Khiết là chủ nhiệm lớp. Nàng dốc hết sức đảm bảo Lâm Long, cho nên Lâm Long mới thuận lợi như vậy, bằng không thì một cái thường thường không có gì lạ đệ tử. Thành tích một chút tăng vọt, mặc cho ai cũng không tin, đều lại để cho hắn lại lần nữa khảo thí một lần a. Các học sinh, bởi vì Bạch lão sư hôm nay không có tới, cho nên do ta thượng tiết học của nàng. Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh một vị mới đồng học. Nói ra trong nội tâm, ngữ văn lão sư dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa nói ra, vào đi. Vừa mới nói xong, toàn bộ đồng học đều nhìn về phòng học cửa, hơn nữa xì xào bàn tán bắt đầu. Này, ngươi nói là nam hay nữ vậy? Nam có thể hay không lớn lên rất xấu? Nữ có thể hay không rất đẹp? Thảo, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Gấp cái gì? Bất quá nếu mỹ nữ thì tốt rồi. Hì hì, nhất định là của ta Bạch Mã Vương Tử đã đến. Một vị mặt mũi tràn đầy mặt dỗ gái mê trai nhìn xem. Ngoài cửa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, mới đồng học đi đến. Lâm Long ngây ngẩn cả người. Toàn bộ đồng học đều ngây ngẩn cả người. Nằm rãnh, tại sao là nàng? Lâm Long có chút im lặng. Mới đồng học không phải người khác, đúng là Âu Dương Lâm Lâm. Tiểu Long, ngươi nhận thức nàng? A hát, cũng đúng, nàng nổi danh như vậy. Chỉ là nàng 23 tuổi tựu cáp không tốt nghiệp đại học. Có được xong thạc sĩ học vị, tinh thông toàn cầu ngôn ngữ, như thế nào còn học trung học? Nằm rãnh, Tiểu Long sẽ không phải là bởi vì ngươi a. Lâm Long biết đạo cuối cùng một câu là Châu Bàn Tử lại hay nói giỡn. Bất quá đoán chừng thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Nhìn xem Âu Dương Lâm Lâm nóng bỏng thân thể, thiên sứ giống như gương mặt, không biết cho nàng giả bộ bước, nàng tìm người dùng qua không có. Thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, sớm biết như vậy chính mình nên đáp ứng. Tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi chính mình. Bên kia, Âu Dương Lâm Lâm mặt không biểu tình đi đến, thật giống như cao quý thiên nga. Tại đây tràn đầy vịt con xấu xí trong phòng học lộ ra không hợp nhau. Nàng có chút cúi đầu, thật sâu khe rãnh khác phía dưới nam đồng học đều kê động rồi. Nữ đồng học có hâm mộ, không hề mảnh, có ghen ghét, phía dưới chúng ta tới thỉnh mới đồng học làm tự giới thiệu a. Ngữ văn lão sư vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy đối với Âu Dương Lâm Lâm tôn kính. Hắn biết đạo Âu Dương Lâm Lâm chi tiết, 23 tuổi tốt nghiệp ở Harvard đích thiên tài, còn có xong thạc sĩ học vị, như vậy như bức tồn tại, hắn có thể không tôn kính sao? Hắn không biết, Âu Dương Lâm Lâm về nước một năm thời gian tựu lại để cho Âu Dương tập đoàn công trạng lật ra suốt 50 lần, lại để cho Âu Dương tập đoàn ổn thỏa Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn đứng đầu vị trí. Nàng tựu là sự thật bản nữ tổng giám đốc. Âu Dương Lâm Lâm nhìn xem dưới đài đệ tử khẽ chau mày. Nếu không phải vì Lâm Long, nàng mới sẽ không học trung học. Đây quả thật là vũ nhục nàng chỉ số thông minh. Còn có dưới đài nam đồng học sắc mị mị ánh mắt, nhìn xem tự lại để cho người đáng ghét. Bất quá nàng vẫn gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người khỏe, ta gọi Âu Dương Lâm Lâm. Nói xong, Âu Dương Lâm Lâm chỉ vào Châu Bàn Tử nói ra, lão sư, ta muốn ngồi cái kia đồng học vị trí, không biết được hay không được. A hát, hắn lại muốn lần lượt ta ngồi. Ha ha ha, đúng lúc này, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử đằng sau bàn một vị nam đồng học kích động nhảy dựng lên. Hắn lắc lắc chính mình phiêu giật tóc, đá chân bên cạnh bạn bè. Thảo, tiểu lý tử, ngươi còn chưa cút khai mở, mỹ nữ muốn ngồi vị trí của ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.